Chương 400, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A23. Từ xưa hào môn nhiều ân oán, cho tới bây giờ lợi ích rất đả thương người. Theo hắn từng ngày lớn lên, Lê Thần rõ ràng cảm giác được, khi còn bé cái kia bô y tiếp chính mình chơi, giúp mình đánh nhau ra mặt, cho mình tiền xài vật đại ca đã càng ngày càng thờ ơ, ánh mắt nhìn hắn giống như sư vương đối mặt đàn sư tử bên trong đã trưởng thành hùng sư. Lê Thần đã từng đối đại ca yếu thế, thế nhưng là đổi lấy chính là đại ca từng bước ép sát, Lê Thần chỉ có thể phấn khởi đánh cược một lần, tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng vấn đề là, đại ca năm đó tốt nghiệp trung học trực tiếp ở nhà tự học thương xí, theo cơ sở làm lên liên tục bày ra mấy cái thành công hồ sơ, là toàn bộ Hoa Huyên tập đoàn nổi danh thương nghiệp kỳ tài. Bây giờ kinh doanh nhiều năm, càng là thâm căn cố đế. Lê Thần cảm giác ca ca như cùng một con chiếm cư tại đỉnh đầu hắn cả giật chịu, băng lãnh vô tình hai mắt nhìn chằm chằm hắn hết thể hành động, bốn phương thông suốt vòi vươn hướng Hoa Huyên tập đoàn các cái lĩnh vực, không chừa cho hắn một chút không gian sinh tồn. Hắn hết thể hành động ca ca đều rõ như lòng bàn tay, mà lao cha của bọn hắn lại đối với cái này nhìn như không thấy. Lê Thần thê lương tự dễ ước, dù sao vô luận đại nhi tử là tiểu nhi tử đá mài đao, vẫn là tiểu nhi tử là đại nhi tử đá mài đao, lao cha đều là người thắng cuối cùng. Cho nên khi biết được cái này sáng thế trò chơi lúc, Lê Thần lập tức tâm động, đây là một cái lĩnh vực mới, hơn nữa hắn cái kia suốt ngày chỉ biết tiến tới, phấn đấu. Hận không thể khắp thiên hạ tiền đều là hắn tất cả ca ca, là tuyệt đối sẽ không đặt chân trò chơi lĩnh vực. Hắn nhận là tất cả trò chơi đều là mê muội mất cả ý chí, là làm người khinh thường sa đọa, lãng phí sinh mệnh. Lê Thần biết, hắn cơ hội tới, cái này rất có thể chính là hắn duy nhất một cái cơ hội, thế là bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi. Hắn theo trong tay lão cha đạt được 5.000 vạn tài chính khởi động, nếu là thành công. Lão cha đem lại cho quyền hắn 2 tỷ làm hắn nghĩ việc cần phải làm, mà trên mạng khoa học kỹ thuật cái này một khối để cho hắn toàn quyền phụ trách, không cho phép ca ca nhúng tay. Không đạt được lão cha yêu cầu, hắn nhận mệnh cầm thuộc về hắn kia bộ phận cổ quyền, thành thành thật thật làm một cái Hoa Huyên tập đoàn tiểu cổ đông, mà cái này 5.000 vạn tài chính khởi động QNZ đem tính nhập hắn bộ phận tài sản bên trong. Lê Thần cười lạnh, cái này chính là mình lão cha cùng ca ca. Chưa từng chịu ăn một chút thua thiệt, cho dù là tại người thân nhất trên người. Long Duệ công ty vừa mới bắt đầu bán máy chơi game lúc, hắn liền duy nhất đặt hàng 5 cái, trong đó 3 cái cho thủ hạ của mình, 1 cái cho bạn gái của mình Bùi Mộ Giao. Ai biết Bùi Mộ Giao thế mà cùng hắn tại phòng ăn dùm beng, nàng nhất định phải đi cây cỏ bãi đảo chơi. Bùi Mộ Giao là loại kia rất khó bị chi phối người, Lê Thần vẫn luôn cái gì đều dựa vào nàng. Lê Thần thích nàng, chủ yếu là Bùi Mộ Giao các phương diện điều kiện đều thích hợp làm Lê Thần phu nhân. Lê Thần lần này lại thái độ khác thường kiên trì, hắn nhất định phải tự cứu, mà sáng thế chính là hắn quật khởi đất màu mỡ. Bùi Mộ Giao cảm thấy Lê Thần trở nên càng lúc càng giống những cái kia chỉ biết là trò chơi nam sinh. Lê Thần là có nỗi khổ không nói được, nam nhân kiêu ngạo để hắn không muốn nói ra chính mình trước mắt quẫn cảnh, càng không muốn để Bùi Mộ Giao biết, để tránh ảnh hưởng tương lai hai nhà thông gia. Bùi ra là hắn tại lao cha trong lòng còn có một số địa vị nhân tố trọng yếu. Hai người mỗi ý, càng nói càng cương, nghe tới Bùi Mộ Giao nói, chết cũng sẽ không chơi cái này phá trò chơi lúc. Lê Thần rốt cục lên cơn giận dữ, phá trò chơi ngươi không có thèm có là người hiếm có, ta tùy tiện cho ai hắn đều sẽ cảm kích ta. Sau đó hắn tiện tay đem vốn muốn tặng cho Bùi Mộ Giao máy chơi game kích hoạt thẻ đưa cho một cái phòng ăn phục vụ viên. Lê Thần QNZ không nghĩ tới, người bán hàng này thật đến chơi đùa, còn mang đến cho mình phiền toái lớn như vậy. Quỷ khắp, kiếm phá thương khung đều là tờ cờ tiêu chuẩn nhất lưu cao thủ, tạp yến mặc dù quá hoang đường kiệt ngạo, nhưng là tuyệt đối là toàn khu thủ pháp tốt nhất sữa. Sáng thế chính là như vậy, kỹ thuật là một mặt, không có tuyệt đối tài lực người cu nở dê như thường khó tại trên anh hùng bảng lưu danh, cho nên mấy cái này đều là hắn nhất định phải lôi kéo người. Cho chơi A. Lê Thần cũng không phải là rất để ý vật này, nhưng là hắn để ý chính là hắn công hội thực lực của hắn, không thể trở thành hóa hạ khu 3 vị trí đầu, hắn liền không có cách nào tham gia một năm sau đó sáng thế vương giả tranh bá thi đấu, 5.000 vạn đổ xuống sông xuống biển đến còn dễ nói, hắn sẽ vĩnh viễn khuất với đại ca phía dưới làm một cái dựa vào đồ bố thí sống qua kẻ đáng thương. Người khác là đến chơi đùa, mà hắn Lê Thần thì là đến thành lập vương quốc của mình. Hàn Tín còn có thể thụ dưới hông chi nhục, những này cùng đại ca cho mình khuất nhục so ra, đáng là gì ý niệm tới đây. Lê Thần hữu hảo cười một tiếng, quỷ khớp, ta nghĩ đây quả thật là cái hiểu lầm. Tựa như là bằng hữu của ngươi mang tiểu pháp sư cùng bạn gái của ta nổi lên một chút tranh chấp, bạn gái của ta vốn chỉ là nghĩ giết cái kia rác rưởi tiểu pháp sư, đối bằng hữu của ngươi là ngộ thương, ta thay na nở dê hướng về phía ngươi cùng bằng hữu của ngươi xin lỗi, đồng thời chân thành mời ngươi cùng bằng hữu của ngươi gia nhập chúng ta thần thiên hạ chung sáng tạo huy hoàng về phần món kia tuân gia hoàng kim trang, coi như là cho tịch nhược bồi tội. Lê Thần tư thái để mặc dù thấp, nhưng là nói lời một chút không mất mặt. Một cái kiêu ngạo nam nhân chịu vì hắn bạn gái tại trước mặt mọi người đi cùng người khác cúi đầu. Đây là cỡ nào cảm động người tình yêu lãng mạn A gần đây. Pháo hoa qua đi cô đơn, lao đại hảo ấm dầu A gần đây. Tên công tử cô nạn, ta cu nở dê rất ấm dầu A. Ngươi có muốn thử một chút hay không gần đây? Múa phiên rời, ta muốn trèo tường, ta muốn tái rồi đại tẩu gần đây. Say hoa âm, uy lão bà, ta còn chưa đủ ôn nhu sao ngươi có. Dám hay không hạ tuyến tới thấy ta. Ngươi liền biết ta có bao nhiêu ôn nhu. Giờ khắc này nằm dạp trên mặt đất nằm thi bùi cũng có chút hối hận vừa rồi một nháy mắt mất đi tỉnh táo. Quả nhiên xúc động là ma quỷ A bất quá nàng cũng vì Lê Thần cơ trí điểm tán. Rõ ràng là không muốn trêu chọc cái này ba người điên, lại lấy lui làm tiến mời mời bọn họ nhập hội, đồng ý chẳng những công hội thực lực đại trướng. Chuyện này sẽ chuyển vì ca tụng, chủ yếu là ba người này liền thành Lê Thần thuộc hạ. Lê Thần đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Không thành đâu, Lê Thần cu nở dê không mất mặt, còn trực tiếp đem vừa rồi cái này gốc dạ bỏ qua đi, hóa giải mọi người xấu hổ. Quỷ khắp thanh âm có điểm là lạ, nha nguyên lai là vì giết cái kia rác rưởi pháp sư A tại Lê Thần thụ ý hạ trong công hội sớm có dược sư tới đem bùi kéo lên. Hệ thống, ngươi chính lọt vào bá khí ngạo thiên ác ý công kích, trước mắt đối với hắn ra ngoài đang lúc phòng ngự giai đoạn. Hệ thống, ngươi bị bá khí ngạo thiên đánh giết. Trước mắt ở vào phòng vệ chính đáng giai đoạn, đối phương gia tăng 20 điểm điểm cờ cờ, lại tăng thêm 20 điểm, bị đội tuần tra truy nã. Vừa mới bị kéo lên, dược sư đang muốn ném qua đi một cái trị liệu, kết quả nơi xa một cái tiểu hỏa cầu nổ đi qua, bùi lần nữa nằm thi. Lại là vừa mới cái kia dẫn khởi sự đoan giác rưởi thái bức pháp sư gần đây, bất lô bất thư phục tư cơ, bá khí ngạo thiên, NMLGB. Hôm nay nếu là không đem ngươi vòng trắng tính la ho tư là ra môn sinh gần đây, hủy sanh hủy sát, ngươi người này làm sao dạng này nhân phẩm cùng cấp bậc đồng dạng rác rưởi sao tại sao muốn giết bùi tỷ tỷ khi dễ nữ sinh, không tính nam nhân thần thiên hạ lập tức các loại tiếng mắng nổi lên bốn phía, chê cười, quỷ khắp bạn gái chúng ta không thể chê vào, một cái liền. Công hội đều hôn không lên 20 rác rưởi pháp sư đều không thu thập được, kia thần thiên hạ dứt khoát giải tán được rồi.